Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 514, không có lợi. Cầu vốt, lực lượng lớn đến trình độ nhất định, thật là có thể chất biến. Tô Trần nắm đấm rõ ràng là cùng với tiền chân tướng tay va chạm. Có thể lực lượng lại rót vào tiền chân toàn thân. Tiền chân còn là so với Tiềm Long Viện cao cấp ban triệu phục long yếu rất nhiều. Đối mặt Tô Trần toàn lực một quyền, đồng dạng một quyền, tiền chân chết, triệu phục long vết thương nhẹ đại giới liền đón lấy. Mặc dù hai người đồng dạng là thần thông cảnh 9 tầng. Thứ nhất, tiền chân chỉ là thần thông cảnh 9 tầng tiền kỳ, mà triệu phục long là trung kỳ, còn vô tận tiếp cận hậu kỳ. Thứ hai, triệu phục long thân là thánh linh học viện giáo tôn, tu luyện công pháp cùng võ kỹ vẫn là phải so tiền chân dạng này huyết viêm tông cung phụng tốt hơn. Nhiều, trong viện, những cái kia chân vũ thành các đại các gia chủ. Cả đám đều bắt đầu run run, nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là nhìn xem ma thần. Cái này chỗ nào còn là người? Chừng 20 tuổi, động hư cảnh một tầng, mấy hơi thở, liền gỗ mục kéo khô nghiền sát ba cái thần thông cảnh 9 tầng siêu cường giả. Cái này tuyệt đối không phải người có thể làm được. Bọn hắn từng tái tê cả da đầu, đi đứng đều đánh mềm, hận không thể quỳ xuống, mà Lỗ Oánh cùng người nhà họ Lỗ, còn có Lục Phó, càng là hoảng sợ, nhất là có chút người nhà họ Lỗ. Đều dọa đến ngất đi, Lỗ Oánh trên mặt đã không có huyết sắc, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Trần, liền như vậy kinh ngạc, giống như là sẽ không nói chuyện đồng dạng, là ngươi buộc hạ tịch uống xong huyết ban hạt máu, rét lạnh thấu xương tĩnh mịch bên trong. Tô Trần nhìn về hướng Lỗ Oánh, thản nhiên nói, trên thực tế, lấy Tô Trần thần hồn cường độ cùng cửu u hỗ trợ. Trước đó, Xuyên Vân Ưng khoảng cách chân Vũ Thành còn có mấy ngàn mét không chung thời điểm. Hắn liền đã biết phía dưới phát sinh cái gì, Lỗ Oánh vừa định muốn nói cái gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Tô Trần băng lãnh đưa tay, trực tiếp bắt lấy Lỗ Oánh bả vai. Ngắt gao chế trụ, năm ngón tay chế trụ Lỗ Oánh xương vai, máu me đầm đìa dưới, Lỗ Oánh đau gào thét. Sắc mặt dữ tợn, Tô Trần lại mặt không thần sắc. Cho nên, ngươi đáng chết, Tô Trần thản nhiên nói. Sau đó, siêu siêu siêu, Tô Trần động, quang mang lưu chuyển, không khí tê minh bên trong. Hắn thân pháp phát huy, hắn ôm hạ tịch, nắm lấy Lỗ Oánh bả vai, hướng phía trước điên cuồng du tẩu. Mà Tô Trần trước người, là hạ gia lầu các. Một tòa to lớn lầu các, thoáng qua, đến lầu các vách tường phía trước, Tô Trần đúng là không có dừng lại, mà là chống đỡ lấy Lỗ Oánh, sinh sinh hướng phía kia lầu các trên vách tường đánh tới. Tô Trần dùng toàn lực, cho nên, rầm rầm rầm, tất cả mọi người kinh sợ dưới con mắt, Tô Trần liền như vậy chống đỡ lấy Lỗ Oánh, điên cuồng đâm vào lầu các bên trên. Mà lầu các vách tường thì là trực tiếp sụp đổ, vỡ vụn, mấy hơi thở sau, kia cự hình lầu các đúng là toàn bộ sụp đổ, trở thành một bãi phế tích. Ở phía xa, phế tích một mặt, Tô Trần cùng hạ tịch trên thân ngay cả một tia cho bụi đều không có. Lại nhìn Lỗ Oánh, nàng toàn thân cao thấp chật vật không chịu nổi, vô cùng thê thảm. Máu me đầm đìa, xâm nhiên tận xương, nhìn lên tới đều không giống người. Chết, Lỗ Oánh bị sinh sinh đâm chết. Tô Trần buông lỏng tay ra. Đụng, Lỗ Oánh ngã trên đất. Chết không thể chết lại. Lỗ Oánh cái này chết rồi. Giống như là một con kiến đồng dạng bị bóp chết. Tiếp theo, Tô Trần sâu kín quay đầu, nhìn về hướng Lục Phó. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về hướng Lục Phó bên cạnh lão giả kia. Kia là một cái tóc trắng phơ, có chút cong xuống, trong tay cầm một phương giống như là ngọc tỷ đồng dạng hộp mực đóng dấu binh khí lão giả. Lão giả mặt mũi tràn đầy thương khô. Lão giả này, trước đó vẫn giấu kín trong không khí, là âm thầm bảo hộ Lục Phó. Nhưng bây giờ, hắn là thiết thiết thực thực đứng tại Lục Phó bên người. Hắn ánh mắt đục ngầu, nhưng vô cùng trịnh trọng, cùng với Tô Trần đối mặt. Lão giả này là nửa bước thiên mệnh cảnh. Tô Trần nhìn rõ tích, cùng hình cao long một cảnh giới. Nhưng là, lão giả này cần phải so với hình cao long cường đại một chút. Khí tức bên trên, càng thêm hùng hậu một chút. Bất qua, đối với Tô Trần tới nói, lão giả này thật chỉ là rác rưởi bên trong rác rưởi. Tại không có một tháng này bế quan tu luyện tâm hồn kiếm, hắn liền có nắm chắc đánh bại thậm chí chu sát nửa bước thiên mệnh cảnh. Huống chi là hiện tại, tu luyện tới nửa bước thiên mệnh cảnh không dễ dàng. Ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Hiện tại lăn, như vậy, ngươi có thể sống sót. Vì một phế vật như vậy, trong này ném mạng, không có lợi. Tô Trần mở miệng nói. Cười cười, Tô Trần cái này mới mở miệng. Trong viện, rất nhiều người khuôn mặt cũng bắt đầu run rẩy, theo bản năng nhìn về hướng lão giả kia. Truyền ngôn, Huyết Viêm Tông thiếu tông chủ lần này tới Chân Vũ Thành bên người theo nửa bước thiên mệnh cường giả thiếp thân bảo hộ. Nguyên lai, là thật, Huyết Viêm Tông, thật sự là đại thủ bút a. Kia là trong truyền thuyết nửa bước thiên mệnh cảnh a. Đối với rất nhiều người tu võ tới nói, nửa bước thiên mệnh cảnh chính là trong tưởng tượng mới tồn tại. Đối với Chân Vũ Thành mà nói, cho đến nay, khả năng đều chưa từng xuất hiện một cái nửa bước thiên mệnh cảnh. Nửa bước thiên mệnh cảnh mang tới chấn động cùng chấn nhiếp. Có thể nghĩ, có thể Tô Trần, dọa người hơn. Tô Trần vậy mà tại nửa bước thiên mệnh cảnh trước mặt, vẫn như cũ như thế như thế như thế bá đạo a. Tựa hồ, nửa bước thiên mệnh cảnh với hắn, cùng với trước đó ba cái thần thông cảnh cửu chuyển cường giả đông dáng. Đây cũng quá dọa người rồi a. Ngươi thật sự có nắm chắc đánh bại ta? Lão giả ánh mắt lấp lóe, có chút sợ hãi cùng không dám tin. Hắn có thể xác định, Tô Trần lòng tin là phát ra từ nội tâm, không phải làm bộ. Nếu thật là như thế, kia Tô Trần đến cùng là dạng gì cấp bậc thiên tài? Không dám tưởng tượng a. Không, Tô Trần lắc đầu, lão giả nhẹ nhàng thở ra. Ở đây những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Tô Trần thật gật đầu, bọn hắn đoán chừng tư duy đều muốn nổ tung. Có thể đón lấy, Tô Trần lại nói, ta không phải có nắm chắc đánh bại ngươi, mà là có nắm chắc giết ngươi. Tô Trần lời này vừa nói ra, trong viện, lặng yên không một tiếng động, giống như tất cả mọi người một cái chớp mắt tử vong. Một cái chớp mắt đi vào hoàng tuyền, bao quát kia nửa bước thiên mệnh cảnh lão giả, đều là thân hình run lên, hốc mắt hung hăng co vào. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, thật lâu, nói, Lục Phó là Huyết Viêm Tông tông chủ con trai độc nhất. Hắn không thể chết, Lỗ Oánh, Vương Mộc chỉ đám người, đã bị ngươi giết chết, khí cũng đã xuất ra ba, cần gì phải cá chết lưới rách. Nếu như Lục Phó thật chết tại trong tay của ngươi, Huyết Viêm Tông sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Coi như ngươi là Thánh Linh Học Viện học sinh, bị một cái nhị phẩm thế lực để mắt tới, cũng không phải chuyện gì tốt a. Cùng một giây, Tô Trần trong ngực Hạ Tịch nói khẽ, Tô Trần, đủ. Tô Trần cho nàng kinh hỉ, đã đến thực chất bên trong. Nàng đã tuyệt vọng, lại bị Tô Trần sinh sinh từ trong thâm uyên lôi ra. Tô Trần sáng tạo ra tuyệt thế thần tích. Đầu tiên, nàng uống Tô Trần máu, bài xuất độc trong người máu, vậy mà thật có thể cứu mạng, nàng cảm giác càng ngày càng tốt, nàng còn sống, Tô Trần máu tựa hồ phi thường thích hợp bản thân, Đây là cái thứ nhất thần tích. Thử hỏi toàn bộ thần võ đại lục, có mấy cái người tu võ tại chúng rồi huyết ban hạt huyết độc sau còn có thể sống sót? Cơ bản không có a. Sau đó, Tô Trần lại còn có thể thuấn sát Vương Mộc chỉ đám người. Cái này hoàn toàn ngoài Hạ Tịch đoán trước. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.